cực phẩm cuồng thiếu, chương 938, thành công, góc truyện audio.com. Trên bầu trời, Diệp Phàm hầu như dùng hết toàn lực thôi thúc Hoàng Kim Vũ Dực phi hành, không dám có chút lười biếng. Bởi vì, liệt diễm hùng ưng tốc độ quá nhanh, nhiều lần công kích đều suýt chút nữa bắn trúng hắn. Hắn tuy rằng thực lực vượt xa cùng cảnh giới tu giả, có thể làm được vượt cấp khiêu chiến, hơn nữa có thiên ma thánh giáp hộ thân, nhưng cùng liệt diễm hùng ưng thực lực cách biệt quá lớn, như bị đánh trúng, không chết cũng đến trọng thương. Trước máy truyền hình, tất cả nhân loại tâm đều bị thật chặt bám vào, mỗi một lần Diệp Phàm gặp nạn cũng làm cho trái tim của bọn họ theo sốt sắng lên đến. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Phàm gánh chịu nhân loại hy vọng sinh tồn, nếu như Diệp Phàm ngã xuống, như vậy còn có ai sẽ bỏ qua tính mạng của chính mình đi làm chuyện này đây, e sợ không có ai có cao thượng như vậy tình cảm. Có thể là trong cõi u minh thật sự tự có thiên ý, có thể là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, trên dưới một lòng, cảm động trời xanh. Diệp Phàm tuy rằng nhiều lần bị liệt diễm hùng ưng công kích nhưng mỗi lần đều thần kỳ né qua, hữu kinh vô hiểm một đường đem liệt diễm hùng ưng dẫn hướng về châu Phi đại lục phi hành. Trời cao phù hộ, hy vọng hoa hạ Diệp Phàm có thể thành công đem con này khủng bố sát tinh dẫn tới chỉ định địa phương. Đến giờ phút này rồi, mặc dù là bình thường như thế nào đi nữa không tin quỷ thần người cũng không nhịn được hướng về mịt mờ thần Phật hướng về ông trời cầu khẩn lên. Mà châu Phi liên minh bên này có chiến thần minh tọa chấn, một viên siêu cấp đạn hạt nhân đã chuẩn. Bị sắp xếp, đại thể đà kích điểm tọa độ cũng đã tiêu đi ra. Chỉ chờ Diệp Phàm đem con này liệt diễm hùng ưng dẫn tới đạn hạt nhân đà kích điểm vị trí, bên này là có thể phóng ra thế tất yếu đem con này khủng bố dị thú đánh giết thành cha. Diệp Phàm sắc mặt tái nhợt, cương khí tiêu hao đến vô cùng nghiêm trọng, nếu không có hắn cương khí chứa đựng lượng là người tu bình thường gấp trăm lần, đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Hắn vẫn là đánh giá thấp con này liệt diễm hùng ưng tốc độ phi hành cùng khủng bố lực công kích. Ở ngăn ngắn thời gian nửa ngày, hắn đã bị liệt diễm hùng ưng lấy các loại thú kỹ công kích không dưới 100 lần, dù chưa trực tiếp công kích được hắn. Đảm bao nhiêu cũng có lan đến, nếu như không phải thể chất của hắn so với tu sĩ bình thường cường hãn quá hơn nhiều, thêm vào có thiên ma thánh giáp phòng ngự, chỉ sợ hắn sớm đã bị đốt thành cho bụi. Thân là chân nguyên cảnh huyền thú bên trong vương giả, liệt diễm hùng ưng là kiêu ngạo. Mấy lần công kích chưa đem Diệp Phàm đánh giết, liệt diễm hùng ưng quả thực nộ đến phát điên. Phẫn nộ sau khi, nó không thừa nhận cũng không được, kẻ nhân loại này tu sĩ quả thực quá giàu hoạt. Mỗi một lần sự công kích của chính mình hắn thật giống đều có thể sớm báo trước, do đó làm ra chính xác lần tránh động tác để sự công kích của chính mình thất bại. Nó làm sao biết Diệp Phàm không chỉ là một cái võ giả, đồng thời cũng là một cái thuật sĩ, là điển hình thuật vũ song tu. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần để hắn nắm giữ vượt xa người thường năng lực nhận biết, đối với nguy hiểm dự đoán cũng so với bình thường tu sĩ mạnh mẽ quá hơn nhiều. Rốt cục Diệp Phàm ở lướt qua Ấn Độ Dương, Hồng Hải eo biển sau khi tiến vào châu Phi đại lục cảnh nổi. Liệt diễm hùng ưng như trước đuổi tận cùng không buông, nó dĩ nhiên hiểu rõ đến. Ở trên thế giới này, căn bản không có sức mạnh nào có thể uy hiếp đến chính mình, vì lẽ đó căn bản là không sợ Diệp Phàm chơi trò gian, dù như thế nào cũng phải trước đem hắn xé nát. Thật xuất một chút trong lồng ngực cơn tức giận này, đi tới châu Phi đại lục cảnh nổi, Diệp Phàm không chút nào dám thư giãn. Càng là sắp tới thành công thời điểm liền càng dễ dàng thất bại, dã tràng xe cắt sự tình phát sinh quá hơn nhiều, Diệp Phàm quyết không cho phép tình huống như vậy xuất hiện ở trên người chính mình. Huống hồ thất bại liền mang ý nghĩa tử vong, vì cái mạng nhỏ của chính mình, Diệp Phàm cũng sẽ không bất cẩn, lên dây cót tinh thần hướng về Tát Ha kéo đại sa mạc khu. Vực trung tâm bay đi, Tát Ha kéo đại sa mạc ở toàn bộ châu Phi đại lục Bắc Bộ, ngang qua toàn bộ châu Phi đại lục Đông Tây dài 5,600 km, Nam Bắc khoan 1,600 km, diện tích trung đạt đến 906 vạn 5.000 km2, hầu như tương đương với toàn bộ hoa hạ lớn như vậy. Ở Tát Ha kéo đại sa mạc khu vực trung tâm, có thể nói là đất không lông, quanh năm đều là cát vàng đầy trời, bão cát khí trời, không cần nói là nhân loại, liền ngay cả sức sống nhất là ngoan cường sa thử cùng cây xương rồng đều không thể ở trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn. Hơn nữa nơi này địa mạo hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở thiên nhiên quỷ phù thần công bên dưới phát sinh biến hóa, nếu như không phải từ không trung trải qua, rất dễ dàng liền sẽ lạc mất phương hướng rồi, dẫn đến vĩnh viễn chạy không thoát mảnh này sa mạc, cuối cùng tiêu hao hết thảy cấp dưỡng. Sau khi biến thành trong sa mạc một cổ thây khô, đi tới châu Phi đại lục sau khi, Diệp Phàm trong trăm công ngàn việc cùng Viêm dùng đồng hồ thông một lần thoại, Viêm nói cho hắn đả kích điểm tọa độ, đồng thời dùng vệ tinh địa đồ đem tọa độ dùng điểm đỏ đánh dấu đi ra phân phát hắn. Diệp Phàm mở ra đồng hồ trên màn hình, sau đó xác định chính mình vị trí hiện tại sau khi, dùng một đường thẳng đem chính mình vị trí hiện tại cùng đả kích điểm tọa độ liên hệ tới. Bất luận bất kỳ khoảng cách thẳng tắp đều là ngắn nhất, Diệp Phàm cũng không cố trên nhân loại phía dưới thành thị, đem Hoàng Kim Vũ Dực thôi thúc đến mức tận cùng, bay về phía dự định đả kích điểm. Nhân loại, ngươi chạy không được, bất luận ngươi trốn tới chỗ nào ta đều sẽ đưa ngươi xé nát, dùng máu thịt của ngươi đến dẹp loạn lửa giận của ta, chấm, liệt diễm hùng ưng vừa truy kích vừa gào thét, cảm giác kia phảng phất Diệp Phàm chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng phải đem Diệp Phàm đánh giết. Nó sở dĩ đối với Diệp Phàm đuổi tận cùng không buông, có ba nguyên nhân, số một Diệp Phàm đang đào tẩu trong quá trình lại vẫn ở luyện hóa thú hạch đến bổ sung chính mình tiêu hao cương khí, điều này làm cho nó đặc biệt phát điên. Thứ hai, Diệp Phàm là lần trước ở quang môn phụ cận xuất hiện 9 người một trong, tuy rằng có 6 người đều bị nó giết chết thế nhưng vẫn cứ đào tẩu 3 người, Diệp Phàm chính là một người trong đó, chuyện này bị nó coi là vô cùng nhục nhã, ở phi hành loại huyền thú dưới mí mắt đào tẩu, không khác nào cho hắn một cái vang dội xe buýt trường. Đệ tam, nó từ Diệp Phàm khí tức bên trong cảm giác được Diệp Phàm thân thể rất không bình. Thường, cùng những nhân loại khác tu sĩ không giống, bộ thân thể này bên trong sinh mệnh tinh khí vô cùng dồi dào. Như vậy huyết nhục đối với huyền thú, đối với nó mà nói tuyệt đối là đồ đại bổ, chỉ cần ăn Diệp Phàm thân thể, nó rất có thể lần thứ hai lên cấp, thậm chí có thể dùng những sinh mạng này tinh khí cải thiện thể chất của chính mình, áp chế tà hỏa. Có này ba cái lý do, mặc dù là biết rõ phía trước gặp nguy hiểm nó cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ, huống hồ liệt diễm hùng ưng cho rằng, nhân loại công kích cường đại nhất hẳn là chính là đem chính mình 6 tên thủ hạ đắc lực nổ thành trọng thương loại kia kỳ quái vũ khí. Loại kia cường độ nổ tung xác thực rất khủng bố, nửa bước chân nguyên cảnh dị thú cũng thật sự gánh vác không được thế nhưng đối với nó lại không dùng, nó căn bản không lo lắng sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh, hơn nữa nó cho rằng, thân phận của Diệp Phàm ở trên thế giới này khẳng định phi thường đặc thù, chỉ cần có hắn ở, nhân loại chưa chắc sẽ lần thứ hai sử dụng loại kia mạnh mẽ công kích. Lùi một bước nói, loại kia mạnh mẽ công kích uy lực thực sự quá to lớn, triển khai một lần vẫn được, hắn không tin phía trên thế giới này tu sĩ còn có thể triển khai bao nhiêu lần, dù sao uy lực càng lớn công kích cần năng lượng liền càng nhiều, đây là không thể bàn cãi chân lý. Nó cái gọi là cái này chân lý, ở huyền giới xác thực là áp dụng, thậm chí là thông dụng, nhưng đáng tiếc đây là địa cầu hẳn là huyền giới. Dù cho nguyên khí đất trời không có huyền giới như vậy nồng nặc thế nhưng nhân loại nhưng có thể dùng những phương thức khác để đền bù, đạn hạt nhân chính là có lợi nhất chứng cứ. Rốt cục ở muôn, người chú ý bên dưới, Diệp Phàm thành công đem liệt diễm hùng ưng dẫn tới đạn hạt nhân đả kích điểm vị trí. Khi tin tức truyền đến thì chiến thần minh trung tâm chỉ huy, Viêm trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt ánh sáng, mạnh mẽ một cái tát vỗ vào đỏ tươi nút bấm trên, siêu cấp đạn hạt nhân trong nháy mắt phát bắn ra. Thời gian bất động, tất cả mọi người đều đang đợi cái kia một tiếng kinh thiên động địa nổ vang cùng cái kia khiếp sợ thế giới hình ảnh, mọi người trong lòng phi thường thấp thỏm, siêu cấp đạn hạt nhân có thể thành công đem con này cả người liệt diễm quái điều tiêu diệt hết sao? Ở Viêm đập xuống nút bấm một khắc đó, tin tức đã truyền tới Diệp Phàm bên này, Diệp Phàm chính đang sa mạc trung ương tọa độ phụ cận cùng liệt diễm hùng ưng chơi trốn miêu miêu trò chơi. Lúc này hắn kỳ thực đã đến cung, dương hết đà, miễn cưỡng để tụ tàn dư cương khí ở đạn hạt nhân không có hạ xuống trước, hắn vẫn chưa thể trốn vào cửu thiên huyền quan giả lập trong không gian đi. Đi tới đại sa mạc liệt diễm hùng ưng càng thêm mạnh mẽ, dù sao thiên phú của nó năng lực là hỏa, nếu như Diệp Phàm lựa chọn ở trên biển cùng nó du đấu, bởi trên biển nguyên tố, nước quá nặng đối với nó ít nhiều gì vẫn còn có chút ảnh hưởng, có thể ở trong sa mạc liền không giống. Trong sa mạc bản thân liền khô giáo thiếu vũ, trong không khí đều tràn ngập một luồng sốt ruột khí tức càng thêm vào hơn lợi cho nó phát huy. Đương nhiên, trong sa mạc không có bất kỳ có thể chất dẫn cháy đồ vật cũng là một đại tai hại, bất quá liệt diễm hùng ưng hào không lo lắng, nó hỏa diễm mặc dù là đang không có bất kỳ chất dẫn cháy vật tình huống dưới vẫn cứ có. Thể thiêu đốt thời gian rất lâu, nó tự tin, mặc dù là ở trong sa mạc dùng liệt diễm đem cái này đáng ghét nhân loại tu sĩ nướng chín vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Đạn hạt nhân là điều khiển từ xa phóng ra, khoảng cách đả kích điểm cũng không xa, cái này cũng là Viêm hết sức sắp xếp, liệt diễm hùng ưng đối với nguy hiểm năng lực nhận biết cũng phi thường mạnh mẽ, tuyệt đối không thể để cho nó thoát ly đả kích điểm quá xa, bằng không một khi lần này không thể đem nó đánh gục lần sau lại nghĩ đưa nó dẫn tới nơi này liền khó khăn. Liệt diễm hùng ưng tức giận, Diệp Phàm thực sự là quá giảo hoạt, sự công kích của nó hầu như không có một lần là có hiệu quả, làm cho nó không thể không sử dụng bản lĩnh sở trường, hồng hấp hỏa liên thuật, đây là thiên phú của nó thú kỹ. Một đạo quất ngọn lửa màu đỏ từ trong, miệng nó phun ra, lại như là súng phun lửa giống như vậy, ở trong sa mạc hình thành một con rồng lửa, hướng về Diệp Phàm truy kích mà đi. Mà lúc này, Diệp Phàm cũng nhìn thấy đen thùi lùi đạn hạt nhân chính lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này bay xuống. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Phàm sử dụng bố sữa kính, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn bên trong cực hạn, trong chớp mắt đã rời xa đạn đạo đà kích điểm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bước bước ra, không trung đột nhiên xuất hiện một viên màu vàng vương miệt mà. Diệp Phàm cũng hoàn toàn biến mất rồi. Hả, Liệt Diễm Hùng ưng sững sờ, không biết Diệp Phàm trong hồ lô muốn làm cái gì. Chợt coi như Liệt Diễm Hùng ưng dự định nhìn cái này màu vàng vương miện là món đồ gì thời điểm, siêu cấp đạn hạt nhân cũng đến. Ầm, đạn hạt nhân rơi xuống đất nổ tung, bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ, rừng rực bạch quang nương theo nổ vang rung trời, một đóa đám mây hình nấm chậm rãi bay lên, trong sa mạc phảng phất bị thiên thạch mạnh mẽ va chạm một thoáng. Ngắn ngủi trống không sau khi, mọi người có khả năng nhìn thấy hình ảnh chính là một đóa to lớn đám mây hình nấm nhanh chóng lên không, đạn hạt nhân địa phương hiện ra một cái phóng xạ trạng thiên thạch lừa dối, hết thảy tất cả đều biến mất. Không có âm thanh, trong máy truyền hình chỉ có hình ảnh, nhưng cũng cái gì cũng không nhìn thấy, ngoại trừ đầy trời cát vàng chính là cái kia một đóa lệnh tất cả mọi người khiếp đảm đám mây hình nấm. Thời khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều đầy dẫy một nghi vấn, thành công rồi sao, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thủ. Server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác, cách chương.